Chương 256, Lôi chi pháp tắc, dẫn lôi. Chỉ thấy, Lưu Hải giơ lên cao hai tay, cầm trong tay pháp tắc chi văn bày ra ở trước mặt mọi người, còn chưa chờ mọi người thấy rõ pháp tắc chi văn hình thái, chính đang lôi bơi trong ao động màu vàng lôi kiếp chi long bỗng nhiên quay lại đầu rô nở dê, một đôi không đồng màu vàng long mục nhìn chằm chằm pháp tắc chi văn. Sau đó, màu vàng lôi kiếp chi long trực tiếp một đầu ghim xuống. Rõ ràng màu vàng lôi long dị thường to lớn, dài tới mấy chục dặm thân thể có thể nói che kín bầu trời, nhưng ở pháp tắc chi văn trước mặt, tựa hồ lại dị thường địa tiểu. Loại kia không gian quái dị so sánh cùng trên thị giác mãnh liệt sai lệch, khiến người ta cảm giác phi thường khó chịu. Màu vàng lôi long đầu rô nở dê càng tiếp cận pháp tắc chi văn, thân thể liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, toàn bộ màu vàng lôi long xem bị hút vào thần đèn bên trong ạ lạt đỉn, toàn bộ lôi long đều tiến vào pháp tắc chi văn bên trong. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, không cần thiết mấy tức liền hoàn thành rồi mà Lưu Hải trong tay pháp tắc chi văn tử như có như không trạng thái, trong nháy mắt trơn lên rõ ràng sáng tỏ một khắc đó. Trong thiên địa vô số sinh linh dồn dập đem ánh mắt của bọn họ tập trung đến Lưu Hải trong tay pháp tắc chi văn trên mặt của bọn họ tràn ngập khát vọng, bọn họ không có cái nào một khác, so với hiện tại, càng gần gũi thiên địa đại đạo. Mỗi một cái sinh linh đều có một loại cảm giác, chỉ cần bọn họ nắm giữ trước mặt này một đạo pháp tắc chi văn, bọn họ liền có thể lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, do đó có hy vọng đột phá độ kiếp cảnh giới, trở thành bán tiên bán ma loại này cảm giác xác thực là chân thực, nhưng độ khả thi vi tử vi. Bởi vì Lưu Hải thực đã đem toàn bộ pháp tắc chi văn, đột nhiên hướng về phía trên ném đi Lưu Hải là sở hữu sinh linh bên trong, duy nhất không có chịu đến pháp tắc chi văn ảnh hưởng sinh linh, bản thân. Hắn liền khắc họa này một đạo pháp tắc chi văn, lúc nào cũng có thể đi lĩnh ngộ, đương nhiên sẽ không vào lúc này phạm hỗn. Này một đạo nhỏ bé pháp tắc chi văn, nhẹ nhàng chấn động, bao phủ toàn bộ côn hư chiến trường thiên địa đại trận thiên địa ma bản trực tiếp sụp đổ rồi một góc. Lưu Hải theo sát sau, căn bản không có dừng lại, cắt ra không gian sau, trực tiếp hướng về một chỗ nào đó thoát đi, còn pháp tắc chi văn cuối cùng ảnh hưởng, hắn đã không công phu nhìn. Chân chính dũng sĩ, không bao giờ quay đầu lại xem nổ tung Lưu Hải vẫn là ở tại chỗ thả một cái phân thân. Hắn thực vẫn tương đối hiếu kỳ, chính mình lấy ra đỉnh cao lá bài tẩy, mạnh như thế nào thế? Trước văn nói đến, Lưu Hải bản thân chịu đến tiên ma hai bên cộng đồng trừng phạt, lấy một cái chiến trường vì là lao tù, đem ràng buộc ở côn hư bên trong chiến trường, càng muốn thông qua mấy tỷ tên hai tộc binh sĩ tạo thành diệt thế đại ma. Muốn đem tiêu diệt. Không nghĩ đến Lưu Hải lấy ra một cái pháp tắc chi văn, trực tiếp phá tan rồi trận pháp chạy mất dép. Thủ linh nhân hòa Mạc Hải không có đuổi theo Hải Vô Lượng, ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm bay về phía trước pháp tắc chi văn. Làm sao bây giờ chống đỡ được Mạc Hải nghi hoặc? Tại sao muốn chặn hắn công kích phương hướng? Là ma tộc thủ linh nhân bình chân như vậy, bình tĩnh mà nhìn phi hành pháp tắc chi văn, muốn xem ra một loại nào đó bí ẩn, hắn nhưng la thèm này pháp tắc chi văn rất lâu, đương nhiên phải tinh tế thưởng thức một hồi. Sắc thực như vậy Mạc Hải gật gù. Một bên khác, Thanh Y Liễu Ma Tôn làm sao QNZ không thể tin được, mạnh mẽ như vậy trận pháp, lại không thể khóa lại Hải Vô Lượng, hắn tự nhiên chú ý tới phi hành pháp tắc chi văn. Hắn cũng không có dũng khí đi ngăn cản, liền ra lệnh, lui lại hắn điều khiển vương tọa, trực tiếp hướng về cảng sâu dịch chuyển không gian. Bô nở cái quân đoàn trưởng theo sát sau. Quân sư Tháp Mỗ tự nhiên không có dừng lại đạo lý. Tại chỗ đảo mắt không người. Mấy tỷ bày trận ma tộc thu được lui lại tin tức. Nhưng là trong lúc nhất thời nơi nào có thể tới kịp lui lại liền chỉ có thể trơ mắt mà nhìn pháp tắc chi văn đi đến ma tộc đại quân ngay chính giữa. Ngăn ngắn trong nháy mắt, pháp tắc chi văn liền biến mất rồi. Không có bất cứ chuyện gì phát sinh, phảng phất mới vừa phát sinh tất cả, đều là giả như thế. Chính đang tất cả mọi người dự định cười nhạo công phu, một cái nào đó cái ma tộc trên đỉnh đầu, đồng nhiên xuất hiện một mảnh kết vân. Hắn cả kinh nói, không thể nào, sớm không đột phá, muộn không đột phá. Lại hiện tại muốn đột phá này lôi kiếp làm đến cũng quá nhanh ngay ở hắn trợn mắt ngoác mồm công phu, trên trời lôi kiếp chi vân đã tập hợp. Không chỉ là hắn vô số ma tộc lôi kiếp đồng thời khởi động, những người cảnh giới đạt đến đỉnh cao ma tộc, ngay lập tức liền đưa tới kiếp vân sau đó chuyện kinh khủng phát sinh vô số kiếp vân lại ở lẫn nhau tới gần thời gian, dung hợp làm một trong trước mắt, vô số kiếp vân đã tụ tập cùng nhau phạm vi bao phủ mấy ngàn dặm mấy tỷ ma trong quân, có ít nhất một tỷ bị kiếp vân bao phủ còn chưa chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kiếp vân bên trong, một cái lâu dài hơn ngàn dặm màu vàng lôi long bắt đầu ở đám mây như ẩn như hiện, tiếp theo một cái vươn mình bên dưới, toàn thân hóa thành vô số phân, khắc nào trời mưa bình thường, vô số đạo nhỏ bé màu vàng lôi long từ kiếp vân bên trong hạ xuống mà tới. Trong phút chốc toàn bộ côn hư chiến trường ở ngoài, tiến vào sấm sét khủng bố màn mưa bên trong. Vô số đạo kim lôi hạ xuống, từng cái ma tộc ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị lôi kiếp hóa làm cho bụi, ở làm người sợ hãi hình ảnh dưới, chỉ đệ một tia chớp. thì có mấy trăm triệu ma tộc chết tại chỗ may mắn tránh được một kiếp ma tộc, căn bản không có vui mừng công phu, nhân vì là trên đỉnh đầu bọn họ, kiếp vân vẫn không có tiêu tan, tuy rằng bởi vì mấy trăm triệu ma tộc tử vong, hơn nửa kiếp vân đồng dạng biến mất theo, nhưng còn lại kiếp vân, vẫn như cũ quảng đại đạo thứ hai lôi. Đình, ở ma tộc kinh hãi dưới ánh mắt, lần thứ hai hạ xuống. Lần này may mắn chính là, không có cái kia khủng bố màu vàng lôi đình xuất hiện, nhưng này vẫn như cũ là chân thật cấp lôi, liền vốn là bị thương nặng ma tộc, rất nhiều đều sống không qua đạo thứ hai lôi đình, lại có mấy trăm triệu ma tộc trực tiếp bị mất mạng đợt công kích thứ hai, lại có mấy trăm triệu ma tộc chết rồi, kiếp vân QNZ tựa hồ đại công cáo thành, run rẩy một hồi, biến mất rồi. Kiếp vân bên dưới, linh tinh một điểm ma tộc đại thở một hơi, cuối cùng cũng coi như là sống sót. Ở lại tại chỗ quan sát tình huống Lưu Hải trong lúc nhất thời trợn mắt mất mồm, hắn không nghĩ đến, cái này pháp tắc chi văn, lại là dùng để xúc động lôi kiếp hấp thu lượng lớn màu vàng cướp lôi pháp tắc chi văn, lại đem lan đến phạm vi bao dung 1 tỷ ma tộc, số lượng cuối cùng có ít nhất chi nở 100 triệu ma tộc thai kiếp lôi dưới tử vong này một làn công kích kiếm buộn rồi những ma tộc này tử vong. Đợt sóng thứ nhất xem như là ta đánh chết, làn sóng thứ hai xem như là ta hộ công, mấy trăm triệu. Ma tộc tính mạng bản thể sẽ không căng nước chứ trước mấy triệu ma tộc tính mạng liền để ta tiến vào tâm ma bên trong, lần này, không phải càng nát xoắn suýt bên trong, đạo này phân thân đã tiêu tan. Làm kết quả hiện ra ở trước mặt mọi người thời gian, thủ linh nhân bỗng nhiên híp mắt lại, quay về Mạc Hải nói, Mạc Huynh, cơ hội hiếm có. Mạc Hải thân thể chấn động, trong tay xoáy kỳ lấy ra. Toàn thể đều có công kích ma tộc chính đang vui mừng tránh được một kiếp một tên ma tộc binh sĩ, đột nhiên phát hiện, xa xa chính ở người xem cuộc chiến tộc binh sĩ, đồng nhiên ánh mắt trơn lên nóng rực lên, trong lòng hắn có loại linh cảm không lành. Lập tức hắn linh cảm liền trở thành sự thật mới vừa nãy liên thủ với bọn họ nhân tộc binh sĩ, quay về bọn họ ra tay rồi ta quá khó khăn tên này đã thai kiếp lôi bên trong bị thương nặng ma tộc binh sĩ, nhỏ xuống thống khổ nước mắt.